Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 11 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Ác Bá Tiểu Tử. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Rạng sáng 4 giờ ngày thứ 10, một đại hán lưng hùm vai gấu từ trên trời rơi xuống như thiên thần, oanh một tiếng rơi xuống sân của biệt thự Ly Hồ. Đá cẩm thạch ở trong sân phát ra những tiếng răng rắc không ngớt. Trong nháy mắt xuất hiện những vết rạn chằng chịt như mạng nhện. Đại hán này cao gần 2 mét, tầm vóc dũng mãnh, cực kỳ hùng tráng. Mái tóc dài bay bay sau gáy, có một cảm giác phóng khoáng, kích động, nói không nên lời. Y vừa tiếp đất, thì con chó của Ngô lão gia tử phẫn nộ sủa to rồi nhào tới. Còn chó ngào, tên là Phá Lỗ, sủa to, rồi nhe răng cắn vào cổ của gã đàn ông cao to. Gã đàn ông cao to nhăn mày nói, "Súc sinh, sao mà hung hãn thế?" Cánh tay của y khẽ vùng lên, cũng không thấy rõ tốc độ nhanh ra sao. Tuy nhiên bàn tay cũng đúng lúc nắm lấy cổ họng của con chó ngao, đang mở to mồm muốn cắn mình. Đại hán này rất cao, sau khi nắm được cổ của con Phá Lỗ thì giơ tay ra. Phá Lỗ to như mãnh hổ kêu lên thảm thiết, bốn chân đá loạn xạ nhưng không chạm được vào thân thể của tráng hán kia. Dần dần tiếng kêu của con chó càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là hít thở không được. Lúc này, một tiếng quát vang lên, một bóng người từ lầu 3 nhảy xuống. Theo đó, một cỗ sát khí lạnh lùng bổ xuống. Ác nhân từ đâu đến, dừng tay. Người này vừa đạp xuống đất, dựa thế lao về phía tráng hán, động tác liên tục. Tráng hán ném Phá Lỗ ra bên cạnh, con chó sủa to vài tiếng, chạy núp vào trong góc lạnh run, cũng không dám nhúc nhích gì nữa. Tráng hán thấy người tới động tác gọn gàng, không chút dư thừa. Dùng tư thế tiếp đất chính xác nhất, động tác ra quyền nhanh gọn nhất, ánh mắt vụt sáng. Người từ trên lầu nhảy xuống chính là chủ Bách Tước. Khi trong sân có âm thanh náo động, thì anh ta cũng chạy ra. Đầu tiên là thông báo cho Tiểu Lôi biết, chạy đến phòng cường tử thủ hộ. Lúc này mới nhảy từ lầu 3 xuống đất. Chủ Bách Tước khi đáp xuống đất, đã biết được tráng hán này tuyệt đối là một cao thủ. Bởi vì anh ta cảm thấy trên người tráng hán có khí thế như thủy triều tỏa ra. Anh ta không dám khinh thường. Khi ra tay, dùng cách tuyệt chiêu, một quyền đánh vào ngực của tráng hán. Tráng hán ấy hơi nghiêng người, vừa thò tay ra đã là nắm được bả vai của chủ Bách Tước. Chủ Bách Tước không những không đổi lại, mà còn tiến lên, xoay mình rồi đánh vào khuỷu tay của tráng hán. Chỉ nghe một tiếng quát to từ miệng của chủ Bách Tước phát ra. Một cỗ kinh khí cường đại như vỡ đê hoàng hà đột nhiên bộc phát. Phích Sơn Kháo. Một chiêu này của chủ Bách Tước dồn lực đợi thế rồi đánh ra, không để lại chỗ trống nào cả. Anh ta không hiểu ra làm sao mà trong sân lại xuất hiện một tráng hán, cảm giác được một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tráng hán thấy chủ Bách Tước định đánh vào ngực của mình, lông mày nhíu lại, quát nhẹ một tiếng, tới tốt lắm. Thân hình lùi lại một bước, sau đó nghiêng người, rõ ràng muốn cứng đối cứng đụng vào chủ Bách Tước. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm rền đổ vang giữa không trung vậy. Chủ Bách Tước đây làm kiêu ngạo bát cực quyền với tuyệt chiêu Phích Sơn Kháo, dùng hết toàn lực đánh vào bả vai của tráng hán. Không khí đều bị nội kình của hai người chấn động, dồn nén, cuối cùng nổ mạnh. Dùng mắt thường cũng có thể thấy khí xoáy tụ từ nơi hai người giao thủ thoát ra ngoài. Không khí cuồn cuộn như sóng biển mà làm người khác thấy giật mình. Chủ Bách Tước mạnh mẽ phun ra một miệng đầy máu tươi. Sau khi kêu rên một tiếng, thì bị một lực từ vai của tráng hán đẩy ra xa 7-8 mét. Uỳnh một tiếng rời xuống đất, lăn một vòng lớn trên mặt đất, rồi phun ra một ngụm to toàn là máu tươi. Nhưng tráng hán nọ lại lùi lại 2-3 bước, lạc vài ổn định cơ thể. Tráng hán bước một bước dài đến bên cạnh chủ Bách Tước, tự tay điểm vài huyệt đạo của chủ Bách Tước. Chủ Bách Tước lạnh lùng nhìn tráng hán, xương cốt toàn thân đều bị đứt gãy, đau nhức tận xương tủy. Thực lực của tráng hán này rất mạnh, thật sự là bình sinh anh ta hiếm thấy. Phích Sơn Kháo của mình có thể làm gãy một cây to, một người ôm, nhưng lại chỉ làm tráng hán này lùi có 2 bước, ngược lại chính mình bị thương không có nhẹ. Sau khi Tráng Hán điểm vài huyệt đạo của Chu Bách Tước thì khẽ cười rồi nói: Bát cực quyền, phích sơn kháo, kinh lực dây cùng kéo căng, phát ra như sấm sét, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tôi điểm huyệt đạo của anh, bằng không khí huyết của anh sẽ sôi trào, chỉ sợ nội tạng khó giữ được. Một chiêu này của anh uy lực không nhỏ, tôi không thể không chú ý ứng phó, thật sự xin lỗi anh. Chu Bách Tước ngây ra một lúc, ông nghĩ tới mấy huyệt mà Tráng Hán đã điểm, xác thực là có tác dụng thuận nội khí, có công hiệu thôi cùng hoạt huyết. Điều này làm Chu Bách Tước không khỏi kinh ngạc. Tráng Hán này rốt cuộc là địch hay là bạn đây? Tráng Hán thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Chu Bách Tước, lập tức cười ha ha rồi nói: Người như anh sao lại lỗ mãng như thế, không hỏi địch hay bạn đã xông lên hạ sát chiêu, thật là lỗ mãng. Chu Bách Tước vừa muốn hỏi thêm gì thì đã nhìn thấy Ngô lão gia tử ngồi cạnh con chó ngào đang bị dọa, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của chú chó, làm như vậy dường như đã đang trấn an nó. Lão gia tử run rẩy đứng lên, đi từ từ đến bên cạnh Chu Bách Tước, cười cười vỗ vỗ đất trên người của nó rồi nói: Công phu của anh tăng lên không ít, tôi dám đánh cuộc một năm trước anh chỉ có thể đánh hắn lui được có nửa bước thôi. Chu Bách Tước hoảng sợ, tu vi của mình đúng là nửa năm trước có chỗ đột phá, công lực tăng ít nhất là gấp đôi. Tráng Hán bỗng bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chân thành dập đầu lại ba cái: Sư phụ. Ngô lão gia tử híp mắt khẽ hừ nhẹ một tiếng coi như trả lời. Chu Bách Tước biến sắc: Sư phụ à? Chu Bách Tước biết rõ Ngô lão gia tử nhất định không phải người thường, cũng đoán lão gia tử chắc chắn đã từng có thời gian huy hoàng, lại không thể tưởng tượng được lão lại có một đồ đệ biến thái đến như vậy. Thực lực của Tráng Hán này thực sự quá cường hãn. Chu Bách Tước đối với tu vi của mình cực kỳ hiểu rõ. Anh ta biết mình vừa nãy đem hết toàn lực đánh ra, ngay cả sư phụ của anh ta, cao thủ ở trên nhân bảng Lý Diệu Tử cũng không dám xem thường. Cho dù xuất toàn lực cũng sẽ không dễ dàng làm mình lùi lại 7-8 mét. Ngô lão gia tử nói khẽ bên tai Chu Bách Tước: Anh rất không tồi, sau này rảnh thì theo tôi luyện công phu hai tay, còn có thể tăng cao thêm một chút. Thấy sắc mặt của Chu Bách Tước lộ vẻ sầu thảm, Ngô lão gia tử khẽ cười nói: Tào phá địch đứng thứ tư địa bảng, bị anh dùng một chiêu đẩy đôi hai bước, anh có cảm thấy khả năng của mình không tốt chỗ nào không? Chu Bách Tước cực kỳ hoảng sợ: Tào phá địch, trong truyền thuyết không phải là đã... Ngô lão gia tử ra hiệu Tào phá địch đứng lên, sau đó nói với Chu Bách Tước: Truyền thuyết bình thường đều không đáng tin. Lão xoay người nhìn về phía Tào phá địch, dáng người thấp bé còng xuống, so với Tào phá địch thân hình như thiết tháp cao 2 mét, tạo nên sự đối lập rõ nét. Đồ mang đến rồi chứ? Tào phá địch nhẹ gật đầu: Thưa sư phụ, đã mang đến rồi. Nói xong, chỉ cẩn thận nâng một cái vật từ trong chiếc túi đằng sau ra, hết sức trịnh trọng giao vào tay của Ngô lão gia tử. Ngô lão gia tử tiện tay nhận lấy, kẹp vào dưới nách rồi xoay người rời đi. Trước tiên, con vào nhà đợi một lát, ta đi nấu thuốc đã. Ê chà, cái thằng nhóc kia đã lãng phí một cây hà thủ ô ngàn năm, không biết cây nhân sâm ngàn năm này có bị hắn lãng phí không nữa. Nhìn theo bóng lưng của lão già đang còng xuống, sắc mặt của Tào phá địch cung kính, chỉ là đứng ở trong sân nhưng không có đi vào. Chu Bách Tước ổn định tâm trạng một chút, tay run rẩy, cử động nửa thân thể không được thoải mái, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào cho phải. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy đi tìm hai cái ghế nhỏ, đưa cho Tào phá địch một cái, sau đó chính mình ngồi xuống. Tào phá địch cười cười nhận ghế rồi ngồi xuống theo Chu Bách Tước. Tào phá địch cười nói: Tôi là Tào phá địch, cực kỳ chính xác đấy. Sắc mặt của Chu Bách Tước đỏ lên, lại có chút nhăn nhó. Trong truyền thuyết, tôi không có chết. Tào phá địch cười ha ha rồi nói tiếp: Bắt cực quyền của anh là Lý Diệu Tử dạy phải không? Chu Bách Tước nhẹ gật đầu rồi nói: Đúng vậy. 10 năm trước ở Nhật Bản, tôi và ông ta từng gặp nhau một lần, là một hán tử có tầm huyết đấy. Chu Bách Tước nghĩ lại những chuyện cũ, theo như lời của sư phụ mình, đối với người trong truyền thuyết này càng kính ngưỡng. Nhìn sang Tào phá địch đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, có một loại ảo giác về núi cao không dám nhìn. Anh mang đến chính là nhân sâm ngàn năm sao? Nhìn cả nửa ngày, Chu Bách Tước mới thốt ra được một câu như vậy. Tào phá địch nhẹ gật đầu.

Người cũng quen Cường Tử sao? Mắt của Sở Ly Hòa trừng thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngô lão gia tử. Ngô lão gia tử nhẹ gật đầu, ý bảo Tiểu Lôi nói không có sai. Sở Ly Hòa nói, chuyện gì xảy ra vậy? Cường Tử sao lại biến thành như vậy chứ? Hiện tại Cường Tử đang khỏa thân, tóc trắng dài đến eo, nhẹ nhàng bay phất phơ, yêu dị nói không nên lời. Cũng khó tranh, Sở Ly Hòa vừa thấy mặt đã muốn dùng sát chiêu. Phải biết rằng, người trong yêu giáo trong người là kẻ thù chung của võ giả. Thế nhưng mà kệ từ nơi nào ra đều đã giết không tha. Ngô lão gia tử thở dài nói, vài ngày trước hắn bị trọng thương, sau khi sử dụng hai vị dược vật trần quý thì biến thành dáng vẻ như bây giờ. Hắn hiện tại đang hôn mê sâu, giao thủ chiến đấu hoàn toàn là nội lực chi phối thân thể, không có ý thức. Sở Ly Hòa hãi quá mức, anh ta chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, thật sự không thể nào giải thích nổi. Lẽ nào không có cách nào lay tỉnh hắn sao? Ngô lão gia tử nói, một mình Phá Địch không thể chế nổi hắn. Ta vừa rồi muốn vứt đi mặt mũi mà liên thủ với Phá Địch bắt hắn. Sau đó nghĩ cách làm thần trí của hắn tỉnh lại thì anh tới rồi. Sở Ly Hòa quay đầu nhìn Tào Phá Địch cả kinh rồi nói, bá đào Tào Phá Địch à? Trách không được, 10 năm không gặp, người thay đổi không ít, ta thoáng dốc nhận không có ra. Thực ra lời đồn trong thế gian nói rằng bá đào Tào Phá Địch vào 10 năm trước đã chết ở Đông Doanh, mà ngay cả bình khí sống chết không rời của y, Tiểu Lầu Nhất Giả Thính Xuân Vũ cũng lưu lạc ở bên ngoài, cho nên tất cả mọi người đều tin vào lời đồn. Thời khắc này Tào Phá Địch lần nữa xuất hiện trên giang hồ, đương nhiên Sở Ly Hòa không nhận ra y. Hai người năm đó ở Đông Doanh cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, cũng không có thầm giao hay giúp đỡ gì nhau. Đối với võ công và nhân phẩm của đối phương cũng cực kỳ tôn sùng. Tào Phá Địch sau khi thù đào sau đừng, gật đầu cười nói với Sở Ly Hòa, 10 năm không gặp, phong thái của huynh vẫn như xưa. Sở Ly Hòa than thầm một tiếng, hổ thẹn. Cô nhân tạm biệt rõ ràng không nhận ra, xin chút nữa ra tay làm bị thương Cường Tử. Điều này làm trong lòng anh ta cực kỳ bất an. Tào Phát Địch lại nói, Sở huynh tạm thời chờ trong chốc lát, để trước chế trụ tiêu niên này đã. Nếu lần này không lay tỉnh được tinh thần của hắn, chỉ sợ tàu hòa nhập ma không cứu nổi. Một khi nhập ma đạo, chỉ sợ thành cái hại to lớn. Phong Đào nghe thấy thần bí nam tử trước mắt này chính là Cường Tử, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trải qua mấy ngày được Sở Ly Hòa dạy bảo, lệ khí trong lòng gã đã dần nhạt đi. Thấy Cường Tử bị chính mình hại thành cái dạng này, trong lòng cũng phải hổ thẹn. Sở Ly Hòa nghe Ngô lão gia tử nói Tào Phá Địch cũng không chế trụ nổi Cường Tử, phải liên thủ với đồ đệ, vốn định tự mình ra tay liên thủ với Tào Phá Địch. Dù sao tu vi của Ngô lão gia tử sâu dày hơn nữa cũng là người gần 90 rồi. Tuy nhiên giờ đây thấy Tào Phá Địch cầm đao trong tay, khí phách phóng khoáng, ngược lại không tiện nhúng tay. Thầm nghĩ trong lòng, như thế cũng được, tạm thời xem tình thế. Anh ta nhận ủy thác của người khác chăm sóc bảo vệ cho Cường Tử. Hôm nay Cường Tử biến thành dạng này, coi như là thất tín với người ta. Tính tình anh ta ngay thẳng chân thành, coi trọng nhất là nghĩa khí. Người phó thác chẳng những là bạn của anh ta, cũng coi như một nửa sư phụ của anh ta. Một nửa tu vi của mình bây giờ cũng là do người kia chỉ điểm. Mà thấy hiện tại Cường Tử nửa người nửa quỷ, như thần như ma, lòng của Sở Ly Hỏa cũng như đào cắt. Tào Phát Địch giơ ngang thành bá đào trong tay, cảm thụ một chút khí tức của bình khí của mình, khẽ mỉm cười rồi nói, tạm biệt 10 năm, anh bạn già, lần nữa chúng ta đối địch nào. Y vùng tay lên, bá đào trong giây lát bộc lộ trong một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo và hùng hãn, rõ ràng như hóa thành thực chất. Tào Phát Địch quát nhẹ một tiếng vùng đào lên. Tóc dài của Cường Tử bị bá đao làm cho bay lên, nội kình trong cơ thể hắn đối mặt với áp lực tự động vận chuyển, trong nháy mắt vây kín toàn thân. Bá đao của Tào Phá Địch như một tia chớp đen, trong nháy mắt bổ tới trước người Cường Tử. Bởi vì sợ làm bị thương Cường Tử, Tào Phá Địch trở ngược thân đao, dùng sống đao bổ về phía Cường Tử. Cường Tử xê dịch cước bộ dưới chân, thân thể nghiêng đi với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, giống như một sợi dây thừng nhưng lại không ngã. Hắn dùng chân làm trọng tâm, thân thể trượt đi giống như con bà, né khỏi một đao của Tào Phá Địch. Đạo pháp của Tào Phá Địch giỏi cỡ nào chỉ có Ngô lão gia tử và Sở Ly Hỏa biết. 10 năm trước ở Đông Doanh, một thanh Tiểu Lâu Nhất Dọa Thính Xuân Vũ chém chết vô số yêu ma quỷ quái, làm cho người Đông Doanh nghe tiếng gió thôi mà cũng sợ mất mật. Dù Tào Phá Địch sợ làm bị thương Cường Tử, một đao này cũng chưa dốc hết toàn lực, tuy nhiên đó cũng có uy thế không nói được lên đời. Cường Tử dù tránh khỏi lưỡi đao sắc bén, nhưng đạo khí lạnh lẽo vẫn làm cho hắn bị thương. một nắm tóc trắng bị đạo khí cắt đứt rơi lả tả xuống đất. Một tiếng sượt ngang vang khẽ. Thế nhưng khuôn mặt tuấn mỹ đầy tà ý của cường tử cũng bị cắt một nhát, vài giọt máu nhỏ đỏ tươi rơi xuống. Tà Phát Địch một đao vừa ra xong, bước chân lập tức mở rộng. Một thanh bá đao dài hai thước trong tay của y nhẹ nhàng như không. Y xoay mũi đao một vòng, một đao bổ xuống, gần như dùng mắt thường cũng có thể thấy đạo khí quét xuống huyệt đạo trước ngực của cường tử. Thân hình của cường tử vừa né, sử dụng thần pháp bạch cầu quá khích, so với Chu Bách Tước còn phải hơn một tầng. Sau khi để cho đạo khí đi qua, một quyền của cường tử nện vào bá đao của Tào Phát Địch, cú đánh cực mạnh, đánh lui cả người lẫn đao của Tào Phát Địch về phía sau. Cường tử xoay người, thi triển ra chiêu thức của hình ý quyền liền miên không dứt. Một quyền nhanh hơn một quyền trước đó, mạnh hơn một quyền trước đó. Tào Phát Địch dùng bá đao ngăn lại thế công của cường tử, rõ ràng là từng bước bị cường tử ép lùi về phía sau. Ngô lão gia tử biết rõ Tào Phát Địch là sợ làm bị thương cường tử, cho nên với có vẻ sợ đầu sợ đuôi. Lão hít một hơi rồi nói, Ly Hỏa, anh cũng lên đi, mau chóng khống chế hắn. Sợ Ly Hỏa lên tiếng tiến lên, phi thần lên, đánh ra một chưởng nhẹ nhàng sau lưng của cường tử. Một chưởng của Sở Ly Hỏa cách không phát ra, cách cường tử khoảng 5 mét, bỗng nhiên lực bên trong bùng phát ra. Trên thế gian này, cho dù võ công của bạn mạnh thế nào, trưởng phong có thể làm bị thương người khác cách 5 mét cũng chỉ là trong truyền thuyết. Tối thiểu Sở Ly Hỏa cũng không có bản lãnh như vậy. Anh ta sau khi đánh ra một chưởng, thân hình xông lên phía trước gần 2 mét, sau đó đánh ra một chưởng nữa, hai chưởng cách nhau khoảng 2 mét. Khi trưởng thứ ba đánh ra, ba luồng nội lực hợp nhất thì trưởng phong đã mạnh mẽ tới mức làm người ta biến sắc. Người vẫn còn cách lưng cường tử xa hơn một thước thì kinh phong của tam trưởng hợp nhất đã gào thét đến sau lưng của cường tử. Nội lực vô cùng hùng hậu như thần long rống giận trúng ngay sau lưng của cường tử. Sau một tiếng va chạm, cường tử phun ra một búng máu, mặt vốn không có tí huyết sắc nào càng thêm trắng bệch, con mắt của hắn vẫn đóng chặt như cũ. Lông mày nhăn tít như là đang cực lực chống chịu đau đớn khủng khiếp. Bùi Nhược thấy cường tử nôn ra máu, giống như bị điên, muốn xông lên xem hắn thế nào. Ngô lão gia tử nắm chặt lấy cổ tay của cô nàng như cái kìm sắt, mặc kệ cô nàng dùng tay đấm trần đá, mặc kệ cô nàng điên cuồng vùng vẫy, chỉ không ngừng thở dài. Thả cháu ra, các người không được đánh cậu ta nữa, thả cháu ra. Một âm thanh giòn tan vang lên. Bùi Nhược lặng đi, Ngô lão gia tử cũng lặng đi. Không biết từ lúc nào Chu Lâm Nhã đã đứng bên cạnh Ngô lão gia tử. Cô vẫn giữ tư thế giơ tay. Trên mặt Bùi Nhược, một dấu tay hồng hồng dần dần hiện rõ. Chu Lâm Nhã không biết xuất hiện từ khi nào. Với tu vi của Ngô lão gia tử, rõ ràng không cảm giác được cô ta đã đến. Ngô lão gia tử quan sát Chu Lâm Nhã. Cô ta cũng không phải là một võ giả có tu vi cao thâm. Hôm nay lặng yên không một tiếng động xuất hiện, có lẽ chính mình quá sức chăm chú vào ba người cường tử, Tào Phát Địch và Sở Đi Hỏa. Lão già từ từ an ủi mình như vậy. Trên mặt của Chu Lâm Nhã cũng không có lửa giận, cũng không áy náy. Cô giơ tay tát Bùi Nhược một cái, nhưng không có biểu hiện ra một chút dao động gì, bình tĩnh giống như nước hồ thu, không gió thổi, không một chút gợn sóng. Bùi Nhược theo phản xạ giơ tay lên vuốt vuốt mặt mình, gương mặt mềm mại trắng nõn vừa nóng vừa đau. Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn Chu Lâm Nhã, trong lúc nhất thời không biết nói gì, con người cũng bình tĩnh trở lại. Bùi Nhược, ngẫm lại xem em đang làm gì. Ánh mắt vô tội của Bùi Nhược làm người ta đau lòng, nhưng sắc mặt Chu Lâm Nhã vẫn bình thản như cũ. Khóc la, kêu gào, điên điên khùng khùng, khỏa chân búa tay, không nói đạo lý là đang lo lắng cho hắn sao? Hiện tại em xông lên, có thể làm được cái gì? Ngăn cản bọn họ khống chế Lâm Cường hay ngăn cản Lâm Cường đả thương bọn họ? Em thấy như vậy là quan tâm đối với Lâm Cường sao? Vô tri, ngu ngốc. Ngữ khí của Chu Lâm Nhã lạnh lẽo như gió bắc, làm toàn thân của Bùi Nhược rét lạnh, đến cả trái tim cũng đã kết thành băng rồi. Cô nàng vốn là một người cố chấp như một nhành cỏ lau bên hồ, kệ cho gió đông tây nam bắc cuồng phong thét gào, dù bay theo gió thì vẫn cố chấp đứng thẳng, không thể bị bẻ gãy. Từ nhỏ cô nàng sống trong sự cố chấp của mình, cũng có thể nói là sống trong sự kiêu ngạo của mình. Gia đình cô nàng cũng không có bối cảnh như núi cao biển rộng, cao không chạm được, sâu không thể dò gì. Chỉ là một bộ gia đình dân chúng bình thường, không thể bình thường hơn. Cha mẹ của cô nàng không phải là học giả có trí thức uyên bác, cũng không phải là nghệ sĩ có danh tiếng. Cha là công nhân, lương một tháng hơn 2.000 đồng, vừa vặn đủ một gia đình dùng một tháng. Mẹ cô là y tá, là loại người thành thật, gia đình bệnh nhân kín đáo đưa cho bà phong bì mấy trăm đồng, bà cũng không dám nhận. Chính trong một gia đình bình thường như vậy, Bùi Nhược tin rằng mình dựa vào chấp nhất của mình, bằng vào cố gắng của mình có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn cuộc sống của người bình thường. Cô nàng cố gắng chạy, khi người khác đang đi hoặc dậm chân tại chỗ thì cô nàng đã cưỡi ngựa chạy xa rồi. Về mặt học tập là như vậy, thi đấu thể dục cũng vậy, cô nàng chưa bao giờ tụt lại phía sau người khác. Cô nàng ngoan ngoãn từ hồi còn nhỏ, chưa từng nghịch lại bất kể ý kiến nào của cha mẹ. Cha mẹ của cô nàng cũng biết con gái của mình kiêu ngạo ra sao, kiêu ngạo đến mức không còn một chút dấu hiệu nào. Chu Lâm Nhã vả trên mặt của nàng một bạt tai, là lần đầu tiên bị đánh trong suốt cuộc đời 17 năm của cô nàng. Cô nàng cảm thấy vô cùng tức giận, một chút không cam lòng, một chút kinh ngạc, còn có một chút rối bời. Nhưng cô nàng cố chấp không khóc ra, giống như lần đầu tiên bố mẹ nàng khuyên nàng không nên yêu sớm, cố gắng học tập thật tốt. Cô nàng ngẩng cao đầu, nói con đường do con lựa chọn, bản thân con sẽ tiếp tục bước tới. Chu Lâm Nhã cũng là người kiêu ngạo, như Bùi Nhược là một cây cỏ nhỏ không ngừng vươn lên, con đường phía trước sáng tỏ. Chu Lâm Nhã kia là một bông mậu đơn đã nở rộ, mang theo khí thế cao quý, làm người ta không dám nhìn thẳng. Bùi Nhược đưa tay lên sờ mặt của mình, sửa sang lại trang phục, sau đó bình tĩnh đứng nhìn Cường Tử lại một lần nữa bị đao của Tào Phát Địch bức lui. Sau đó bị một trường của Sở Ly Hỏa vỗ trên ngực, nôn ra một ngụm máu lớn bay ra ngoài, ngã xuống đất thật mạnh. Ánh mắt của cô nàng thanh khiết, biểu hiện trên mặt là bình thản, không nói câu nào, không làm loạn, trông có vẻ tâm bình khí hòa. Nhưng tay của cô nàng lại nắm chặt quần, khẽ run rẩy, không phải phẫn nộ, không phải tủi nhục, mà là đè nén lo lắng và sợ hãi. Cảm ơn cô Chu. Chu Lâm Nhã nhìn Bùi Nhược với ánh mắt tán thưởng. Còn bé cố chấp này, khi lần đầu tiên cô tiếp xúc có thể cảm thấy được sự kiêu ngạo rụt rè của con bé cũng là sự tán thưởng từ đáy lòng của cô. Nếu như nói hiện tại Cường Tử nhắm mắt chiến đấu giống như con rối, giống hệt nhập ma, vậy lúc Bùi Nhược kêu gào thét to muốn đi cứu Cường Tử, chẳng phải nhập ma thì là gì? Cố chấp của cô nàng oán nậm sâu như thế. Chu Lâm Nhã dùng một bạt tay đánh tỉnh cô nàng, chỉ là muốn cứu cô nàng. Vừa đúng lúc Tào Phát Địch vùng đào, mỗi một đào đều là xuất toàn lực ứng phó. Sở Đi Hỏa xuất mỗi một trường cũng không chừa lại sức lực, đánh người cũng là cứu người. Cường Tử toàn bộ dựa vào thân khí mà chống đỡ, nội kinh quấy động trương phình trong cơ thể chẳng qua là do hai loại dược tính tuyệt thế trên bảo phát ra. Hơn nữa, hai loại tâm pháp hoàn toàn không giống nhau, sau khi ở trong cơ thể của hắn hấp thụ lẫn nhau, dung hợp tạo thành một trận cuồng phong. Trưởng nát bá đao của Tào Phát Địch cũng chẳng qua là nỏ mạnh dương hết đà mà thôi. Lực lượng của bản thân hắn không bằng Tào Phát Địch, cộng thêm Tào Phát Địch trả tay hết sức cố kỵ mới từng bước bị đánh lui. Mà hai đại cao thủ của địa bảng liên thủ, ngay cả cao thủ thiên bảng cũng không thể không cẩn thận ứng phó, huống chi là người mới tu luyện võ thuật không quá nửa năm. Bằng vào trợ giúp của Sở Ly Hỏa, Tào Phát Địch cuối cùng cũng dùng đao khí phong bế được mấy huyệt đạo của Cường Tử. Cường Tử giống như cọc gỗ ngã oạch xuống đất, làm bụi trên đất bay mù mịt. Trong khoảnh khắc tích Cường Tử ngã xuống đất, Chu Lâm Nhã nhìn thấy thân thể Bùi Nhược không tự chủ được run lẩy bẩy. Trên khuôn mặt trắng bệch, tuy chẳng không biểu hiện ra sự kinh hoàng, nhưng trong con người của cô nàng đều làm cho tim người ta đau đến vỡ nát. Chu Lâm Nhã thấy Cường Tử ngã xuống đất, thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông nắm tay đang nắm chặt ra, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Ngô lão gia tử bước nhanh qua, Chu Bạch Tước và Tiêu Lôi đỡ Cường Tử dậy. Cường Tử lại phun mạnh ra một ngụm máu, phun hết lên trên người của hai người. Tiêu Lôi lấy khăn tay lau miệng cho Cường Tử. Khuôn mặt Cường Tử trông giống như là một tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, mặt không còn chút biểu tình nào, vẻ mặt thật bình thản. Ngô lão gia tử bắt lấy cổ tay của Cường Tử, cường thần bắt mạch. Một lát sau, lông mày của Ngô lão gia tử hơi giãn ra một chút. Khí tích tụ trong cơ thể đã tiêu trừ. Nếu không phải về sau, Ly Hỏa và Phá Địch ra tay nặng hơn, chỉ sợ khí đã tích tụ càng ngày càng trương phình ra. Cuối cùng, làm lục phủ ngũ tạng của hắn không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn, nôn ra vài ngụm máu là tốt rồi. Tiểu Lôi cất tiếng hỏi, vậy có phải nói Cường Tử đã đỡ hơn rồi phải không ạ? Ngô lão già tử lắc đầu nói, dù cái chỗ tắc nghẽn đã được khai thông, nhưng độ kinh trong cơ thể của hắn hỗn loạn, giống như một mãnh thú mất khống chế chạy loạn lung tung. Các người mang hắn lên trên giường đi, ta muốn dùng thuốc lưu thông khí huyết, lưu thông báo cho hắn. Chu Lâm Nhã cởi ngọc Phật mà cô đeo ở trên cổ ra, đưa cho Bùi Nhược. Ngọc Phật này chỉ to bằng cái ngón cái, trong suốt, sáng long lanh, ánh sáng xanh trong rào rạt. Đây là ngọc Phật Tàng Đông Ngọc Hòa Tự của Phật giống Quả Đức Nhật Trần Đạt Nga. Tự thần nó phát ra ánh sáng, truyền thuyết nói là dị bảo do hoa sen sinh ra, có thể an thần bổ não. Đi đi, đeo cho cương tử đi. Tay của Bùi Nhược run rẩy nhưng vẫn nhận lấy ngọc Phật của Chu Lâm Nhã, nhìn thoáng qua Chu Lâm Nhã rồi nói: "Cảm ơn cô." Sau đó chạy thật nhanh về phía cường tử. Chu Lâm Nhã sửa sang lại tóc ở giữa trán, trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên vẻ đau khổ trong giây lát. Ánh mắt mê ly của cô nhìn Bùi Nhược, cố chấp không sợ gì, bím tóc đôi ngựa lắc lư trong khi đang chạy, lại nhìn cường tử đang hôn mê bất tỉnh lần nữa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, quay người đi, không quay đầu, không lưu luyến. Khắp nơi trong biệt thự đã bị ba người cường tử Tào Phát Địch và Sở Ly Hỏa tàn phá tan hoang, trông rất giống một vẻ đẹp mang phong cách bạo lực. Đương nhiên vẻ đẹp này cũng không có người yêu thích, trừ phi là kẻ điên. Ngô lão gia tử hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài ra, liên tục 3 giờ dùng đội kinh đả thông kinh mạch cho cường tử. Cho dù là người cường tráng như Tào Phát Địch, Sở Ly Hỏa cũng mỏi mệt không chịu nổi, huống chi là một ông già gần 90 tuổi. Ngô lão gia tử mở to mắt, vươn tay đắp chăn lông cho cường tử, do Tào Phát Địch dìu từ trên giường xuống, nét mệt mỏi trên mặt hẳn rất sâu, nhưng nếp nhăn trên trán cũng dần giãn ra. Được rồi, đôi khi của thằng nhãi chết tiệt kia đã bình thường, kinh mạch thông suốt, đã không còn trở ngại gì cả. Chắc rằng sau khi ngủ no giấc thì sẽ nhảy nhót sung sướng được rồi. Thân thể biến thái như vậy, lão già như ta là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Đôi mắt Bùi Nhược đỏ đỏ ngồi ở mép giường, kéo một tay cường tử để lên mặt mình. Trong con người đều là mềm mại như nước. Ngồi lão già tử nhìn ngọc Phật được Bùi Nhược cẩn thận đeo lên cổ cường tử, thở dài tự nhủ. Dĩ thân ôn ngọc, tức là ngọc ấm trao thân. Ý là chỉ dùng ngọc làm vật đính ước. Cái thằng nhãi này thiếu người ta khoản nợ quá lớn rồi. Thân thể của Bùi Nhược kẽ run lên như có điều gì suy nghĩ. Vài người ra khỏi phòng, chỉ để lại một mình Bùi Nhược trong phòng. Cô gái nhỏ nhắn nắm tay cường tử, nắm thật chặt, dường như sợ khi buông lỏng tay thì hắn sẽ đi như gió rời đi. Tiểu Lộ nhẹ nhàng thở ra, ông vỗ bả vai của Chu Bách Tước rồi nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, anh ở nhà trông coi cường tử nhé." Chu Bách Tước nhẹ gật đầu, trên mặt có vài phần tiểu tụy khó che giấu được. Tiểu Lôi gọi điện thoại, giọng điệu rất bình thản, nhưng trong ánh mắt của ông bất chợt lộ ra một ánh hào quang hung hãn, âm hàn và lạnh lẽo. Sau khi dập máy, Tiểu Lôi lái xe ra khỏi biệt thự. Ông muốn đi quán ăn lớn Cật Hát Độ, đi xem lần nữa huynh trưởng của ông là Mạc Địch còn ở đấy không. Đã nhiều ngày như vậy, quán ăn lớn Cật Hát Độ vẫn không có mở cửa buôn bán. Việc này làm trong nội tâm của Tiểu Lôi phải lo lắng. Nhưng ông dường như không vội vã, lái xe đi rất chậm. Ông tới trước một siêu thị, mua không ít đồ ném vào trong xe, sau đó tiếp tục lái xe không nhanh không chậm, tốc độ xe không quá 50 cây số một giờ, lấy ra một cái kính râm đeo lên, châm thêm một điếu thuốc, lái xe cực kỳ ổn định. Quán ăn lớn Cật Hát Độ nằm trong một chợ mua bán thức ăn, là sự kết hợp giữa vùng quê và thành phố. Từ biệt thự Ly Hồ đến chợ bán thức ăn cần lái xe hơn một giờ, nhưng với tốc độ hiện tại của Tiêu Lôi, chỉ sợ 2 giờ có thể đến được cũng đã là tốt lắm rồi. Nếu đi đường cao tốc, vừa nhanh lại bằng phẳng, nhưng Tiêu Lôi đẩy chọn con đường nhỏ, cố ý vượt qua một cái khúc quanh lớn. Sau khi lái xuyên qua một cái thôn, lại đi qua một con đường thôn nhỏ rất dài, còn phải lái xuyên qua một cư xá rồi mới đến chợ bán thức ăn. Đường không hề dễ đi, xe của Tiêu Lôi do đi đường nhỏ nên cả xe toàn là bùn đất. Con đường này phải đi qua một lâm trường rất lớn, trên trăm mẫu đất dùng để trồng cây. Ngày thường chỉ có vài công nhân ở đó. Hai bên đường nhỏ là rừng dương liễu dài tít tắp, còn có các loại hoài dương lá to, hoàng dương lá nhỏ trồng thành từng cụm. Con đường hóa thành xanh mướt một màu của cây xanh. Tâm trạng của Tiêu Lôi rất tốt, ám ảnh từ khi cường tử bị thương đến nổi điên hơi vơi đi một chút. Cảm xúc buồn bực giảm đi rất nhiều. Điều trong lòng đang lo lắng chính là huynh của ông, Mạc Địch. 3 năm qua Mạc Địch không có đóng cửa quán ngày nào, hiện tại mất tích lâu như vậy. Tiêu Lôi thật sự rất lo lắng. Ông là một người đàn ông có bề ngoài đầy phong độ, rất đàn ông nhưng không mất đi vẻ ngọt ngào. Mặc dù không có học vấn gì, nhưng làm người hào sảng chân thành, trời sinh có khí chất người lãnh đạo. Bằng không mỹ nữ siêu cấp cỡ yêu tình như Trần Dược cũng sẽ không bỏ qua tất cả, ôm vào trong lòng mình, mua nỗi nhớ nhung giả giết. Mỹ nữ cấp bậc cỡ như cô ta muốn đùa cợt một tên ngốc còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Cương Tử từng nói Lôi Tử Thúc, chú nói phụ nữ như Trần Nhật, sao để ý tới chú chứ? Chú cũng không có học vấn, chồng cũng chẳng đẹp trai hơn con một chút nào. Thật sự là mắt bị mù rồi. Phụ nữ như cô ta dùng chút thủ đoạn không phân biệt tốt xấu gì đó, chẳng lẽ không làm hại được đàn ông già trẻ của một thôn à? Bỏ kính xuống, khuôn mặt anh Tuấn bỗng cười quỷ dị. Tiểu Lôi châm một điếu thuốc, bỏ kính rầm xuống, nhìn vào kính chiếu hậu. Sau khi rít một hơi thuốc thật dài, phun khói vào gương, khóe miệng của ông lộ ra nét cười khinh bỉ. Vẫn là không chịu nổi, cuối cùng cũng tới rồi. Hôm nay Tiểu Lôi đi một chiếc Lamborghini. Ngày đó chính là chiếc xe này lái đến quán ăn lớn gần Hát Độ thăm Mạc Địch, cũng dẫn Cường Tử đi về. Đưa đến trường, dẫn vào lớp cũng là tiến vào một vòng xoáy nước khổng lồ. Độ lớn của xoáy nước này dù là anh có thân phận cao quý, gia sản hàng tỷ, hoặc là có tu vi tuyệt đỉnh công sâm tạo hóa, nếu không cẩn thận đều sẽ bị cuốn vào, sau đó xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ, không cần biết anh là ai. Nhớ đến ngày Cường Tử rời khỏi quán ăn lớn gần Hát Độ, khóc lóc thảm thiết động lòng trời. Nhớ tới khi Cường Tử bị tát một bạt tai rồi lặng lẽ tỉnh táo trở lại, Tiêu Lôi còn cảm giác như đã trải qua cả một đời người, là bản thân đi quá chậm hay là tiến bộ của Cường Tử quá nhanh. Tại sao hiện tại có ảo giác mình theo không kịp bước đi của nó? Phía sau xe, không biết từ lúc nào xuất hiện ba chiếc xe hiệu Lexus, Toyota có rèm che, cùng chung một màu sắc. Ba chiếc xe ngay từ đầu đi theo không nhanh không chậm, vừa tiến vào lâm trường trong giây lát tăng tốc lên, hiển nhiên là muốn vượt lên xe của Tiêu Lôi. Ba chiếc xe này đều là xe mới, còn chưa có giấy phép. Khoe môi Tiểu Lôi nhếch lên, lộ ra nét cười lạnh lùng, thổi ra một vòng khói lẩm bẩm. Trường có người nói Khương Thái Công câu cá, có người nguyện mắc câu. Lão từng nguyện làm mồi câu xem thử ai mắc câu nào. Ba chiếc xe chợt tăng tốc, sau khi vượt qua xe của Tiêu Lôi thì cũng không dừng lại. Điều này làm cho Tiêu Lôi kinh ngạc thoáng chốc. Chẳng nhẽ mình đoán sai sao? Bỗng nhiên chiếc Lexus ở phía sau cùng mở cửa nóc xe ra. Một người từ trong xe chui ra, cố sức kéo ra một vật gì đó thật dài từ trong xe. Tiêu Lôi vừa nhìn thì hoàn toàn biến sắc. Chết mẹ rồi, không ngờ là súng phóng hỏa tiễn. Thứ đồ chơi biến thái có thể bắn xe tăng thành lỗ đấy. Lamborghini không phải xe tăng, cũng không lắp kính chống đạn. Hơn nữa, đối diện với vũ khí biến thái như vậy, kính chống đạn có tác dụng sao? Mà thấy người nọ đặt súng phóng hỏa tiễn lên vai, còn nghiêm túc mở ra kính nhắm bắn. Ra đầu của Tiêu Lôi muốn điên rồi. Trong lòng tự nhủ, cầu cá, cầu tới nổ luôn đập nước, thôi xong, thôi xong. Ông bẻ ngoặt tay lái, một chân giẫm cứng phanh xe. Tiếng phanh xe trầm đục, lếch đi trên đường, truyền vào lỗ tai của Tiêu Lôi. Ông còn chưa kịp nhắm mắt, đã nhìn thấy đỉnh đầu tên cầm súng phóng hỏa tiễn đối diện, phun tóe ra một luồng nước màu đỏ. Sau đó tên kia ngã ngửa về phía sau, mềm oặt, run hơi thở vào trong xe. Ba chiếc xe phía trước không ai bảo ai cùng dừng lại. Rất nhiều người từ trong xe chui ra, mặc vũ khí ra, rồi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng nhìn đông nhìn tây. Tiểu Lôi vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh, lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Cá đã lên bờ, mồi thì chút nữa bị nuốt. Lần sau các anh còn cá kênh như vậy, ông đây con mẹ nó không làm nữa. Sau khi nói xong, Tiêu Lôi dập máy, quay ngược xe lại, rõ ràng cũng không thèm để ý đến cái đám người đang chui ra khỏi xe, cẩn thận đề phòng súng bắn tỉa kia, nghênh ngang rời đi. Một gã đàn ông to cao lực lưỡng cầm AK-47 núp đằng sau xe, phun ngay điếu xì gà trong miệng xuống mắng một câu. Bị mắc bẫy rồi, bị lừa rồi, có súng bắn tỉa đấy. Căng ngẩng đầu lên thăm dò, muốn bắn xe của Tiêu Lôi, vừa mới lộ ra từ sau xe. Sau một tiếng súng vang lên, nửa đầu của gã bị uy lực của đạn súng bắn tỉa bắn vỡ tung, thân thể té ngửa về phía sau. Một tên đồng bọn đứng lên kéo gã. Tiếng súng vang lên lần nữa, người này cũng bị một phát đạn súng vỡ tung đầu. Trên một gốc cây hòe lâu năm siêu vẹo phía xa xa, một người trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh lá, đội mũ, trong miệng còn đang nhai kẹo cao su nằm sấp, cầm một khẩu súng bắn tỉa quỳ bù 88 5.8 ly. Ngu như con bò, biết có súng bắn tỉa còn con mẹ nó thò đâu ra. Lầu ba lầu bầu. Người đằng xa rơi vào yên lặng, dường như rất kiêng rẻ sự có mặt của súng bắn tỉa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân nhân trẻ tuổi nằm sấp không nhúc nhích, con mắt vẫn không rời khỏi ống nhắm. Một lát sau, có người không kiên trì nổi, nhanh như mèo chui vào trong xe, dự định lái xe chạy trốn. Đã vừa ngồi vào vị trí tài xế, Một tiếng gió rít qua, một viên đạn bắn tới xuyên qua cái của gã. Kính chắn gió bị vỡ, rơi đầy đất. Những người nọ nằm sấp sát mặt đất, dùng xe làm đồ che chắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc này từ lâm trường hai bên đường xông ra rất nhiều nhân quân võ trang đầy đủ, cánh tay chắc khỏe, mạnh mẽ cường hạnh, động tác của những người này cực kỳ nhanh nhạy, rất nhanh tiếp cận ba cỗ xe Lexus. Có người đầu tiên phát hiện quân đội đến gần, lớn tiếng la lên. Cả Hỏa Trần búa tay ý bảo đồng bọn của mình khẩn trương nghĩ biện pháp, lại quên Tử Thần đang hết sức chăm chú nhìn chăm chăm bọn chúng. Một tiếng súng vang lên, một phát xuyên đầu, không còn gì để nói. Hơn 10 quân nhân cầm súng bán tự động dần dần bao vây xung quanh. Một người bên cạnh xe hô lên một tiếng liều mạng, cầm súng tự động trong tay muốn nổ súng. Một quân nhân khom người đi đầu tiên nâng súng bắn 3 phát, tên đó chưa kịp hô lên đã gục xuống. Người thanh niên cầm súng bắn tỉa nghiêng đầu phun bã kẹo cao su ra, từ trên cây nhảy xuống linh hoạt như một con báo săn mồi.